Chương 199, chúng ta chia tay, 14. Úc Tô Tiểu Bộ cùng Trần Thu Dĩnh đều một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Thì ra là thế a, thế nhưng là Lâm Việt vì cái gì muốn làm như vậy nha? Chẳng lẽ nói hắn không chỉ là muốn đối với các nàng mấy cái công khai hắn cùng Hàn Nặc chia tay sự tình, còn muốn toàn trường người đều biết làm như vậy chỗ tốt ở đâu? Uy uy uy Tiểu Nặc, nhà các ngươi Lâm Việt đến tuột cùng nghĩ như thế nào a? Còn có vừa mới các ngươi nói chuyện lâu như vậy đều đã nói những gì a? Tô Tiểu Bộ vốn dĩ nghĩ quay người hỏi Hàn Nặc, thế nhưng là vừa quay đầu lại phát hiện Hàn Nặc cầm áo ngủ hướng về phòng vệ sinh đi. Nhanh như vậy đi tắm a, nàng còn có thật nhiều vấn đề muốn hỏi đâu. Được rồi, được rồi. Lâm Việt là một người thông minh, hắn đã làm quyết định như vậy, nhất định là cân nhờ ở cờ chu toàn. Hơn nữa Tiểu Nặc cũng không phải tiểu hải tử, đều nhanh 20 tuổi người, tự nhiên là biết cái gì là trọng yếu nhất, cái gì lại không trọng yếu. Nói trắng ra, tình cảm của người khác, những người khác cu nở dê không chen tay được. Tô Tiểu Bộ cùng Trần Thu Dĩnh đều yên lặng thở dài, ngồi trở lại đến chỗ ngồi của mình làm chính mình nên làm sự tình đi tới. Trong phòng vệ sinh, Hàn Nặc đứng tại vòi hoa sen phía dưới. Đầu trên không ngừng có nước nóng phun ra xuống tới, nàng nhắm mắt lại, lặng lặng để bọn chúng cọ rửa thân thể của nàng, nội tâm của nàng. Sự tình phát triển đến bây giờ, nàng cũng kém không nhiều xem hiểu. Chính là Lâm Việt ca ca muốn dựa theo tâm nguyện của nàng làm nàng tìm được thuộc về chính mình tự do. Đây đúng là nàng cho tới nay nguyện vọng. Ngay từ đầu, Lâm Việt mỗi ngày mỗi lúc bồi tại bên cạnh nàng, nàng thật rất không quen, luôn là muốn tìm các loại lý do tránh đi nàng, tự lo chính mình cuộc đời. Nàng lúc kia luôn là cảm thấy Lâm Việt ca ca lề mề chậm chạp, đem nàng buộc chặt rất chặt, đều nhanh không thể hít thở, cho nên trên tâm lý lại luôn là thực mâu thuẫn chuyện như vậy. Thế nhưng là về sau chậm rãi, Lâm Việt ca ca giống như xác thực càng ngày càng không thế nào quấn lấy nàng, nàng cũng chậm chậm tho y quen mỗi ngày cùng Lâm Việt ca ca cùng một chỗ ngày. Ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy kỳ thật cuộc sống như vậy cu nở dê không có như vậy chán ghét. Mà bây giờ, Lâm Việt ca ca rốt cuộc hoàn toàn thả nàng tự do, nàng về sau rốt cuộc không cần xoắn suýt muốn hay không cùng Lâm Việt ca ca nói láo đem đổi lấy một người thời gian. Thế nhưng là nàng vì cái gì lại cao hứng không nổi đâu? Hàn Nặc lau mặt một cái thượng giọt nước, ngẩng đầu nhìn đầu trên dấu ở trong sương mù ánh đèn. Tương lai sinh hoạt giống như tựa như chiếc đèn này đồng dạng, làm nàng nhìn không thấu cu nở dê sợ không được. Đã từng, nàng chỉ là muốn cố gắng yêu Lâm Việt ca ca, cố gắng khôi phục ký ức, như vậy mới sẽ không cô phụ hắn tâm ý, mà bây giờ đây hết thảy đều thuộc về vì lẻ. Hết thảy đều đem một lần nữa bắt đầu lại, hết thảy cũng còn không biết. A lớn bóng rổ thi đấu vòng tròn rốt cuộc nói với một cái đoạn. Tiêu Tử Mạc bọn họ kế khoa cột thành vì năm nay lớn nhất hắc mã, một đi ngang qua quan trạm tướng, bắt lại quán quân bảo tọa. Tiêu Tử Mạc QNZ bởi vậy thu được vô số nữ tính fans. Đến tận đây, A Đại Trương Ba Giáo Thảo, chính thức ra đời không giống với Lâm Việt ôn hòa cùng bình tĩnh, cũng không giống Nghiêm Du Thành lạnh lùng cùng xa cách. Tiêu Tử Mạc khác loại họa phong cấp tốc vì hắn tại A Đại nữ sinh bên trong đánh xuống một phiến thiên địa. Bởi vì hắn tướng mạo xinh đẹp, hoàn toàn không thua bất luận cái gì nữ sinh, cho nên cuối cùng tại diễn đàn bỏ phiếu kết quả hạ, nhận được một cái khác loại xương hào kiểu mỹ nhân. Như thế cùng hắn trong phòng ngủ đám người kia gọi đồng dạng. Tiêu Tử Mạc cũng không thèm để ý người khác cho hắn như vậy một cái xưng hô. Bởi vì bản thân hắn liền cực độ tự luyến, QNZ tự nhận là chính mình rất đẹp, được xưng là mỹ nhân QNZ đương nhiên.